toàn bộ trấn nhỏ chỉ có một khách điếm nhỏ, cũng không cần phí tâm tư đi đoán. Sau khi mọi người dùng cơm xong, căn cứ nhân vật sắm vai mua thêm trang phục và đạo cụ. Mạc Hy có cảm giác, mấy người này công lực đều sàn sàn như nhau, tiền đồ đáng lo, không đợi bọn họ bày ra tạo hình cosplay, đã thu được bồ câu đưa tin. Hai người kia cũng hay thật, cước trình nhanh chóng, một đường hoàn toàn không tìm khách điếm ngủ trọ, chỉ ẩn thân nơi rừng rậm hoang vu. Trước mắt tổ 1-2-3 tổng cộng 15 người theo sát bọn họ đã tổn thất 7 người. Gần một nửa, mệnh lệnh 7 tổ án binh bất động, các tổ còn lại đang ép bọn họ về hướng Mục Ninh. Nhằm bao vây bọc đánh, Mạc Hy biết lần này hoa chiêu gì đó đều không dùng được. Theo dõi, phản theo dõi, hạ độc, các loại cạm bẫy trước mặt hai người bọn họ đều là múa búa diều qua mắt thợ. Chỉ có thể chân thật so chiêu, cách chương.